Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, 214 mới tới khách. Trên, nhưng là ai nói quốc cảnh tiến vật này không thể biến hóa. Tương lai Ruri nhất định là phải đem mảnh địa khu này nhét vào chính mình giam quản bên trong. Còn người Konoha nếu là có ý kiến, có thể tới cùng ta đối với. Đúng, mới vừa. Nếu như ngươi mới vừa qua được nói, Điền Chi Quốc cái này địa phương địa lý vị trí tương đối không tệ. Trừ Konoha, chung quanh đều là nước nhỏ, tương đối khá khống chế phát triển. Orochimaru chẳng qua là cảm thấy cái này địa phương tương đối dễ dàng ẩn núp. Mà Ruri chính là cảm thấy cái này địa phương chỉ cần đối mặt Konoha liền có thể. Núi dựa vào nước, rất thuận lợi phát triển. Ngươi thật muốn đi. Phải biết rõ, một khi ngươi rời đi, vậy ngươi chính là phản bội ninja. Sarutobi không nhịn được nói. Phản bội ninja, cái từ này tại ninja thế giới là một cái rất nghiêm trọng hình dung. Đánh trên phản bội ninja danh hiệu người thì tương đương với không có nhà lén lút phạm. Ta lúc nào sau nói qua ta là Konoha ninja? Ruri cố làm kỳ quái hỏi. Konoha nhẫn thôn đặc biệt thượng nhẫn. Chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, Ruri trực tiếp cắt đứt. Bản vương hiện tại chức nghiệp có hai cái. Một là tiêu sái kiếm khách, một cái khác là cao quý pháp sư. Còn như ninja, xin lỗi, ta cũng không phải ninja. Ruri mặt đầy trào phúng nói. Hắn nói là mình dưới thành chức nghiệp, nhưng là đặt ở người khác trong tai đó chính là hắn không thừa nhận mình là một cái ninja. Ninja. Là mảnh này đại lục trên quan điểm chính. Nơi này hài tử từ nhỏ đều lấy trở thành một tên ninja làm vinh. Cho dù là cường đại ninja cũng ở đây truy tìm chính mình nhẫn đạo. Bọn họ đang dùng chính mình linh hồn. Dùng chính mình nhân sinh đi phán định ninja cái từ này hàm nghĩa. Nhưng là hôm nay, Ruri lại hoàn toàn bất đồng với bọn họ đối với ninja nghề nghiệp này tôn kính cùng coi trọng. Trực tiếp tùy tiện nói ta không phải ninja. Người thậm chí ngay cả chính mình ninja thân phận đều phải vứt bỏ sao? Có căm phẫn vây xem quần chúng giống nói. A, ô nhục trong lòng các ngươi vật chân quý. Vậy thật là xin lỗi a. Ruri một bộ không thèm để ý bộ dáng. Bất quá như đã nói qua, ta tiếp xúc được ninja cũng bất quá thời gian mấy tháng. Đi qua ta phán đoán, ta mới không cần trở thành ninja liệt. Thời gian mấy tháng, phía dưới quần chúng mặt đầy mộng bức. Lẽ nào hàng này lấy kiếp trước sống ở cái nào ngăn cách với đời trong thôn trang nhỏ. Nhưng là cũng không đúng a. Mạnh như vậy thực lực, luôn không khả năng mới tiếp xúc nhẫn thuật mấy tháng chứ. Lẽ nào đều là nhất vĩ công lao. Một điểm này hắn ngược lại không có gạt chúng ta. Minato than thở nói. Sarutobi gật đầu một cái. Ruri học tập nhẫn thuật tiến độ báo cáo hiện tại cũng còn đặt ở hắn trong ngăn kéo đây. Không nên dùng các ngươi nhỏ mọn nhãn quang để đối đãi ta. Ta nhân sinh trải qua cùng các ngươi không giống nhau. Các ngươi nhân sinh tín điều chưa dùng tới thân ta trên. Sau đó Ruri nhẹ nhàng đập vương tọa tay vịn. Bì tôm chúng ta đi. À, nói sai. Hẳn là lưu cầu đã đến lúc. Ta không phải chó. Sukaku khó chịu kêu một tiếng. Ta. Bối. Là. Miêu. Phốc. Một cái máu bầm bị Ruri cưỡng chế đè lại. Bán muội ngươi manh a. Đi. Báo cũng là miêu. Thật. Chấm ngoặc kép. Sukaku còn nhỏ tiếng lẩm bầm một câu. Sukaku xoay người. Khổng lồ bóng lưng giống như một tòa núi lớn giống như. Mở hết tốc lực. A giống tương đương, giống như là một cái quậy tiểu hài tử một dạng. Sukaku kêu to lấy liền xông ra. Ruri, Minato còn muốn nói gì? Nhưng là Sarutobi nắm tay trưởng khoác lên hắn vai trên. Sau đó khẽ gật đầu một cái. Nên đi, sớm dạ hội đi. Cũng đúng, chấm ngoặc kép. Từ Ruri vừa tới nơi này lúc, Sarutobi có lẽ còn ôm lấy như vậy một phần mong đợi. Mong đợi Ruri có thể lưu lại. Nhưng là theo lấy Ruri thực lực tăng cường. Theo lấy Ruri nghĩ pháp tăng ra. Theo lấy Ruri phạm vi hoạt động gia tăng. Hắn thì có hôm nay dự cảm. Ruri chưa bao giờ sẽ đem giống như một cái ninja một dạng đem hộ ngạch mang trên. Hắn cũng sẽ không tuân thủ những kia điều khuông khuông quy củ. Hắn thói quen cùng lời nói đều người khác khác nhau. Sống chung lâu có lẽ có thể thói quen một điểm. Nhưng là cùng toàn thôn vẫn là tỏ ra như vậy hoàn toàn xa lạ. Không chỉ là bọn họ Konoha thôn. Coi như là Ruri đến những thôn khác cũng giống như vậy đi. Cho nên Ruri trở về Orochimaru nơi đó cũng tựa hồ chẳng phải làm người ta kinh sợ. Bởi vì Điền Chi Quốc không có chính mình nhẫn thôn. Có lẽ Ruri sẽ sáng tạo một cái có thể chứa hắn cái này hoàn toàn xa lạ người thôn đây. Nha, Ruri là như vậy khác nhau. Có lẽ sẽ không áp dụng nhẫn thôn cái này loại thiết lập mới là hắn cách làm đi. Sarutobi quay đầu không hy vọng một vòng. Sau đó hỏi, Hyuga Kosai đây. Ồ, nàng vừa vặn vẫn còn ở nơi này à? Một cái mang theo ám bộ mặt nạ ninja kỳ quái nói. Bởi vì hắn đồng bạn vừa vặn vẫn còn ở đó. Tùy bọn hắn đi đi. Sarutobi nói. Hokage bảo dưới bóng lưng tựa hồ thoáng cái còng lưng đi xuống. Mà làm là sự tình mồi dẫn hỏa Uchiha Shisui chính là đứng tại chỗ không biết làm sao. Vì cái gì? Phía sau cũng chưa có ta vai diễn đây. Lẽ nào ta là bị người quên lãng sao? Có cái sự tình, ta cần hướng ngươi xác nhận. Theo ta đi đi. Mặt đầy nghiêm túc Uchiha Fugaku xuất hiện ở Shisui bên người nói. Mọi người còn lại bắt đầu tổ chức thanh xa. Về nhà, mà ngồi cưỡi lấy Sukaku Ruri chính là ra Konoha. Một đường hướng bắc đi. Cứ vậy rời đi Konoha. A, cây này gỗ, cái này gió nhẹ tương đương, hưu. Oành, khổng lồ bóng đen đang chơi nhảy cao trò chơi. Mỗi lần lên xuống cũng sẽ phá hoại số lớn cây cối. Yêu quý cảnh vật chung quanh A thân. Ruri bất đắc dĩ nâng chán. Hơn nữa ngươi đặc biệt sao ổn một điểm có được hay không? Nghĩ thoáng chết ta sao? Ngồi Sukaku giống như ngồi trên một cụ kiểu xưa ki giáp. Đong đưa rất, so với có thể tự động phi hành kiểu tại vững vàng tính cùng thư thích độ thượng xứ xa. A ha, phía sau có người đuổi theo. Có phải hay không truy binh? Sukaku một bộ kích động bộ dáng. Nhìn vừa vặn đánh hoàn toàn không đã ghiền a. Hả, có người đuổi theo. Ruri quay đầu, thấy là một cái thân ảnh quen thuộc. Bá, nhất định phải đi sao? Kosai rơi vào Sukaku đầu trên. Không muốn hỏi, này, ai cho phép ngươi đứng trên không được? Sukaku tự nhiên rất khó chịu người tới chạm trên đầu hắn. Im miệng, lại nói nhau đem ngươi ném tới trong nham tương. Ruri quả quyết lựa chọn đứng ở Kosai bên kia. A, chấm ngoặc kép, bảo ủy khuất đến không muốn nói chuyện. Đi nhất định phải đi a. Nói đều nói cửa ra cũng không thể trở về nữa đi. Ruri làm bộ như thoải mái nói. Nhưng là ngươi sau đó phải làm gì đây? Chính mình sáng lập một cái nhẫn thôn sao? Vậy ta sau đó nhìn thấy ngươi thời gian ngươi chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, ầm. Một tiếng lôi nổ vang, khắp thiên không tựa hồ cũng tối lại. Ruri liếc mắt nhìn tối lại thiên không. Sau đó đối với, đúng, Kosai nói, muốn mưa, trở về đi. Kosai nhìn thấy đột nhiên tối lại thiên không. Suy đoán nói, chẳng lẽ là lần trước kia loại. Chấm ngoặc kép, không có gì, muốn mưa mà thôi, ngươi trở về đi. Ruri mỉm cười lấy khuyên nói, ta có thể giúp ngươi. Kosai cẩn thận từng ly từng tí nói. Không cần, dù sao ngươi chính là Konoha ninja. Cùng ta xen lẫn trong cùng một chỗ cũng không tốt. Ruri lắc đầu. Ta, chấm ngoặc kép, Kosai muốn nói lại thôi. Bởi vì nàng phát hiện mình thật không có cách nào phản bác những lời này. Thân là Konoha ninja nàng. Làm sao có thể đủ cùng mới vừa rời đi Konoha người xen lẫn trong cùng một chỗ đây. Còn muốn đi giúp hắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.